bất chấp để yêu em. Chương 43, nhận lại nhau sau 20 năm. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy hai đứa, mặc dù bà nghe nói cô có thai thì rất vui nhưng đột nhiên nghĩ đến cô vẫn chưa kết hôn nên bà sợ cô sẽ dẫm lên vết xe đỗ của mình. Người cứ an tâm, cô mỉm cười giơ chiếc nhẫn được mang trên ngón áp út của mình đồng thời cũng nắm lấy tay anh giơ lên cho bà thấy cả hai người đã kết hôn rồi. Chúng con đã kết hôn, hiện tại chỉ thiếu lễ cưới thôi. Anh cũng vui vẻ tiếp lời. Bà thấy vậy thì trong lòng cũng đã an tâm hơn. Còn anh và cô, dĩ nhiên là hiểu nguyên nhân vì sao mà bà lại lo lắng rồi. Cả hai đã quá rõ nữa là đằng khác. Nào, mau mau ngồi xuống đi. Con đứng từ nãy giờ chắc cũng đã mệt lắm rồi. Tô chủ tịch nắm tay cô kéo lại ghế ngồi. Con không sao, cô lên tiếng. Con thì không sao nhưng cháu của ta sẽ mệt đó. Cô nghe bà nói thế thì cũng mỉm cười. Đưa tay chạm vào cái bụng còn phẳng của mình. Anh cùng cô ngồi xuống ghế. Nói chuyện với Tô chủ tịch. Thật ra, con có rất nhiều chuyện muốn hỏi người. Ngừng một lát cô nói tiếp. Xin thứ lỗi cho con. Vì hiện tại con chưa thể gọi người là mẹ. Vì trong lòng con hiện rất hoang mang. Bởi vì sáng nay, con được bà nội dẫn đi gặp mẹ con đang bị giam trong tầng hầm không hề thấy ánh sáng mặt trời kia. Bây giờ người và A Thần đều nói người là mẹ của con. Cho nên hiện tại con, ánh mắt của cô hiện lên nét khó xử vì trong lòng cô hiện tại đang rất mâu thuẫn. Con nói gì, bị giam trong tầng hầm sao? Không thể nào, ta rõ ràng mới là mẹ ruột của con. Hơn nữa từ sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, ta đã nhận lại người thân thất lạc của mình và trở về Tô gia. Tô chủ tịch hơi ngạc nhiên trước những gì cô nói. Đúng vậy, Kỳ Anh, chuyện này anh có thể đứng ra bảo đảm với em. Tô chủ tịch đây mới chính là mẹ ruột của em. Tư đồ thần cũng lên tiếng xác định. Cô nhìn anh, tiếp đến lại nhìn sang Tô chủ tịch. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Trong lòng cô bây giờ rất là rối. Mặc dù cô biết rõ là anh sẽ không gạt cô chuyện này để làm gì nhưng chuyện mà cô vẫn không rõ chính là người phụ nữ trong ngục tối kia. Hơn nữa lúc bà nội cho cô gặp người phụ nữ ấy. Gương mặt của cũng không có vẻ gì là nói gạt. Giọng điệu cũng rất tự tin. Như kiểu nắm được yếu điểm của cô và biết rằng chắc chắn sẽ thắng. A Thần, em khó hiểu quá. Cô đành nhờ sự trợ giúp của anh vậy. Cô không nghi ngờ anh lừa gạt, nhưng cô vẫn thắc mắc về mọi chuyện, nhất là về người phụ nữ kia. Thôi được, vậy anh sẽ mời người này tới vậy. Nói rồi, anh đứng dậy, bước ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào cùng một người đàn ông nữa và đó không ai khác chính là ba cô. Phó Kỳ Hàn, ba, cô nhìn thấy ba mình thì đứng bật dậy. Anh biết là em sẽ khó mà tin chuyện này nên cố tình mời ba em đến luôn để gia đình được đoàn tụ. Anh hai tay lên vai cô từ tốn nói chuyện với cô. Bây giờ em có thể biết được sự thật rồi đó. Sau khi đã nói những gì cần nói, anh nhanh chóng bước sang một bên. Kỳ Hàn, Tô chủ tịch từ từ đứng dậy. Vĩ Kỳ, có phải là em không? Phó Kỳ Hàn sau khi nghe thấy tiếng gọi mà 20 năm nay ông luôn thương nhớ thì không kiềm được lòng mà bước đến trước mặt Tô chủ tịch. Đưa tay chạm đến gương mặt bà. Mặc dù bà đã không còn trẻ nữa, nhưng nhìn những đường nét trên gương mặt, không khó có thể hình dung ra nhan sắc của bà lúc còn trẻ. Khỏi cần phải nói, chỉ cần nhìn cô thôi là đã biết, cô xinh đẹp như vậy thì chắc chắn mẹ cô lúc trẻ cũng được xem là mỹ nữ. Đúng vậy, em chính là Vĩ Kỳ đây. Tô chủ tịch mắt đẫm lệ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chạm đến mặt mình. Vĩ Kỳ, Phó Kỳ Hàn vui mừng ôm lấy bà. Trong lòng ông hiện tại rất hạnh phúc. Cuối cùng thì ông đã có thể gặp lại người mà ông yêu thương nhất. Kỳ Hàn, tâm trạng hiện tại của Tô chủ tịch cũng không khác gì tâm trạng của Phó Kỳ Hàn lúc này. Thậm chí bà còn vui mừng và hạnh phúc hơn ông rất nhiều. Bởi vì hôm nay bà đã có thể gặp lại được hai người mà bà thương yêu nhất trong cuộc đời mình. Sau khi chứng kiến thì trong lòng cô đã rõ, Tô chủ tịch mới chính là mẹ của cô, còn người phụ nữ trong hầm kia không phải. nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi đau buồn vì bà nội của cô lại chính tay đẩy cô phải rời xa anh. Cô bước đến bên cạnh Tô Chủ tịch, cất tiếng gọi, mẹ, Tô Chủ tịch nghe cô gọi thì quay sang cô, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Kỳ Anh, con gái cưng của mẹ, bà ôm chầm lấy cô mà nức nở. Mẹ, con xin lỗi, là do con không tốt, ngay từ đầu lại không nhận ra mẹ. Con xin lỗi, cô khóc nghẹn ngào, ôm thật chặt người mẹ mà cô luôn mong chờ bao nhiêu năm qua. Không sao cả, mẹ không trách con đâu. Hơn nữa, cũng không phải là con cố ý làm vậy mà. Nào, đừng khóc nữa, con khóc nhiều quá sẽ không tốt cho cháu của mẹ đâu. Tô Chủ tịch, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói rồi giúp cô lau đi nước mắt trên mặt. Cô cũng vậy, giúp bà lau đi nước mắt. Vâng, con sẽ không khóc nữa. Người cũng vậy, đừng khóc nữa nhé. Phó Kỳ Hàn nhìn thấy mà cũng rất vui lòng. Còn anh, sau khi nhìn thấy được cô đang rất vui khi được nhận lại mẹ của mình thì trong lòng cũng cảm thấy vui theo. Cách chương.